Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442. Anh liệt bài hát ca tụng, đây là cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Dương Ca Lô Cốt, nguyên bản ta cho rằng phía trước liền đủ đặc sắc, hiện tại mới phát hiện, phía trước Dương Ca có vẻ như căn bản không có sử xuất toàn lực a. Lúc ban đầu cho là hắn chính là Thanh Đồng, về sau phát hiện hắn là Đại Thần, hiện tại mẹ nó cư nhiên Vương Giả. Sứ mạng sau đó, ta nghĩ Tô Dật Dương sẽ là Hoa Quốc tân động tác điện ảnh đương đầu đỉnh người. Phần này thời gian trừ thế hệ trước động tác minh tinh điện ảnh có thể so sánh muốn. Ta nghĩ thanh niên một đời không ai bằng. Ngoạc kép, toàn trường người xem đều nhìn nhiệt tình sôi sục. Từng quyền đến vật lộn đấu, lệnh hiện trường mọi người nhiều mong đợi án bài tiết có chút qua đường. Tại Tô Dật Dương cùng Địch Khắc Cổ đặc sắc đánh diễn sau, điện ảnh tiến triển đến giai đoạn sau cùng. Tô Dật Dương, Phương Hàm Vũ đợi đặc công, nhằm vào tháp đột hang ổ triển khai bắt phố hành động. Cuối cùng, Tô Dật Dương chỗ sắm vai Võ Chí Quốc vì yểm hộ Phương Hàm Vũ đám người. Cùng chùm buôn thuốc phiện đồng quy vu tận, lừng lẫy hy sinh, ta tuyên thệ, ta nguyện vọng trở thành Trung Hoa Nhân dân Cộng Hòa Quốc Cảnh sát Nhân dân. Hiến thân tại cao thượng nhân dân công an sự nghiệp, kiên quyết làm được đối đảng trung thành, phục vụ nhân dân, chấp pháp công chính, tại ngút trời trong lúc nổ tung, tuổi trẻ Võ Chí Quốc đang mặc đồng phục cảnh sát trang phục chính thức. Đối mặt với tươi đẹp ngũ tinh cờ đỏ trang nghiêm tuyên thệ, cái kia non nớt trên mặt tràn ngập kiên định. Cho đến ngày nay, hắn dùng tính mạng của mình thực hiện đã từng cái kia phân trang trọng lời thề. Toàn trường người xem đều trầm mặc, rất nhiều cảm tính người xem lưu lại nước mắt. Cái kia nhiều tiếng lời thề để cho bọn họ tâm linh chịu đến thật lớn xúc động. Mà trong sân đến đây coi phim công an đám cảnh sát, rất nhiều người cũng không khỏi lặng yên thẳng tắp sống lưng. Có lẽ bọn họ làm không được như Võ Chí Quốc như vậy vĩ đại, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, nếu như khi nhân dân quần chúng chịu đến nguy hiểm lúc, chiến hữu gặp được nguy nan lúc, bọn họ nhất định cũng sẽ như Võ Chí Quốc như vậy, dũng cảm đứng ở trước mặt bọn họ. Bởi vì bọn họ là cảnh sát nhân dân. Màn ảnh dừng hình ảnh đang kịch liệt bạo tạc thượng, màn hình chậm rãi đen xuống tới một đoạn khách quan tại mơ hồ xuất hiện ở trên màn hình chiếu phim ra tới. Đoạn video này vì Xiêm La Vịnh thảm án tường thuật tại hiện trường video, chính là nội bộ tài liệu bí mật, hiếm có dấu người biết được. Cùng với chip bông mưa phùn, một chiếc chuyên trúc chuyến bay theo tuyến đường an toàn thượng do nhanh đến chậm, cuối cùng đỗ tại Vân Nam Tây Song Bản Nạp sân bay. Trong đêm tối, lại là đèn đuốc sáng trưng. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ sân bay quân cảnh rậm rạp. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ sợ đến có gần ngàn người nhiều. Còn có đếm không hết phóng viên truyền thông, có phòng ngừa bạo lực xe cảnh sát. Xe cứu hỏa cùng với xe bọc thép, tất cả mọi người đều thẳng tắp đứng thẳng, toàn trường lặng ngắt như tờ, im lặng nhìn chăm chú vào chiếc phi cơ kia. Cabin cửa từ từ mở ra, sục sôi bi trắng âm nhạc vang lên theo, lấy tháp đột cầm đầu. Tại Xiêm La Vịnh phạm phải ngập trời huyết án 12 tên thủ phạm chính, toàn bộ chóc nã quy án. Đối mặt với cái kia song song không chút nào che lấp thù hận, tháp đột đám người thấp thỏm lo âu, nhưng mà chờ đợi vận mệnh bọn họ nhất định là chính nghĩa xét xử, cùng với nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà video phiến đoạn còn không có xong, tại tháp đột đám người bị áp giải đi rồi, hiện trường tất cả quân cảnh tất cả đều không động. Con mắt như trước vẻn vẹn nhìn chăm chú vào phi cơ cửa khoang. Nghiêm, ngả mũ, hiện trường tất cả quân cảnh theo vượt qua lập thế đứng chuyển thành nghiêm thế đứng. Đồng loạt đem mũ lấy xuống tới, trưng bày bên phải cánh tay cong chỗ. Sục sôi âm nhạc chậm rãi biến mất. Bi tráng bầu không khí hướng về toàn trường lan tràn. Chỉ thấy cửa khoang trung, một người đang mặc đồng phục cảnh sát trang phục chính thức trung niên cảnh sát. Bưng lấy một cái tiểu phương hộp, chậm rãi đi cửa khoang trung đi ra. Tiểu phương hộp phía trên, phủ lên tươi đẹp ngũ tinh cờ đỏ. Đây là tại đối tháp đột đám người tiến hành bắt mà hy sinh liệt sĩ cho cốt. Cúi chào, vô cùng đơn giản hai chữ, quanh quẩn tại trống trải phi trường bên trong. Phi trường bên trong gần nghìn tên quân cảnh, đồng thời vung lên bọn họ tay trái. Ánh mắt nhìn cái kia phủ lên tươi đẹp cờ đỏ hủ cho cốt. Trong mắt đều là buồn bã sắc. Bưng lấy liệt sĩ cho cốt công an đám cảnh sát bước chân chú ý. Chỉnh tề theo trên máy bay đi xuống. Tổng cộng đi xuống 13 tên công an cảnh sát. Ý vị này là có 13 vị tuổi trẻ sinh mệnh. Vĩnh viễn lưu ở tha hương thổ địa. Bi tráng, nghiêm túc. Tại từng cái hủ cho cốt thượng, 13 tên liệt sĩ danh tự chậm rãi hiển hiện. Cho đến ngày nay, 7 năm đi qua, tại Xiêm La Vịnh thảm án trung hy sinh liệt sĩ danh sách. Thủy chung là bí mật, quốc gia không có lộ ra bọn họ tính danh, cũng không có lộ ra bọn họ mảy may tin tức, bởi vì quốc gia sợ những cái kia mất trí ma túy nhóm trả thù. Sợ liệt sĩ di xương nhóm bị thương tổn. Nhưng mà hôm nay, cái này 13 tên liệt sĩ danh tự rốt cuộc truyền tin. Hiện giờ Hoa Quốc, cường đại mà phồn vinh, bất kỳ dám can đảm xâm hại Hoa Quốc công dân người, đều cuối cùng sẽ chịu đến Hoa Quốc chế tài. Bất kỳ phần tử ngoài vòng luật pháp, tại Hoa Quốc trên đất cũng sẽ không có bất kỳ sinh tồn không gian. Màn hình lại lần nữa đen xuống tới, một nhóm đi chữ nhỏ. Tách tách tách tách xuất hiện ở đen kịt trên màn hình. Bất kỳ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc công dân, vô luận các ngươi thân ở toàn cầu bất kỳ địa phương nào, gặp được bất kỳ khó khăn, mời không nên kinh hoàng, bởi vì ngươi sau lưng có được lấy một cái cường đại tổ quốc. Hình ảnh như vậy định dạng, 10 giây đồng hồ sau, phanh, ảnh trong sảnh ánh đèn sáng lên. Sứ mạng chiếu phim xong xuôi, Hạ Chính Tường, Tô Dật Dương đám người đã lặng yên đi đến màn ảnh phía trước, đối với toàn trường người xem cúi đầu thăm hỏi. Tiếng vỗ tay dần dần vang lên, lập tức nhiệt liệt tiếng vỗ tay tràn ngập tại toàn bộ ảnh trong sảnh. Chẳng bên trong tất cả người xem tự phát đứng lên, vô luận là phổ thông người xem, vẫn là chứ danh minh tinh điện ảnh. Tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết đang vỗ tay. Giờ này khắc này, bất kỳ thân phận cũng đã không trọng yếu. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái thân phận. Vậy thì đều là Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc công dân. Bọn họ bởi vì có một cái cường đại tổ quốc mà kiêu ngạo. Bọn họ bởi vì có được một cái vĩnh viễn đáng phó thác cảng mà tự hào. Tiếng vỗ tay tiếp tục rất lâu. Hạ Chính Tường liên tục mấy lần ý bảo mọi người có thể. Nhưng mà đều không có tác dụng gì. Đối với cái này, Hạ Chính Tường chỉ có thể là báo lấy cười khổ. Nhưng mà trong tươi cười càng nhiều lại là vui mừng. Ước chừng 5 phút sau, tiếng vỗ tay mới rốt cục dừng lại. Hiện trường bầu không khí rất là nhiệt liệt. Cảm tạ mọi người. Cảm tạ mọi người duy trì. Nói thật, theo tiếp chụp bộ phim này, ta áp lực liền rất trọng rất nặng, ta thời khắc cũng không dám buông lỏng. Vô luận bất kỳ địa phương nào ta cũng muốn thập toàn thập mỹ làm được tốt nhất. Hạ Chính Tường nói, không gì sánh được chân thành tha thiết, hoàn toàn liền là có cảm xúc nên phát ra. Hốc mắt thậm chí có một chút đỏ, tâm tình thoáng có chút phập phồng. Bởi vì ta muốn đối với đến lên những cái kia tại Xiêm La Vịnh thảm án chung chết đi những đồng bào. Muốn đối với đến lên hy sinh tại tha hương anh liệt nhóm. Theo kế hoạch quay lại đến cắt nối biên tập đưa thẩm vấn. Tổng cộng gần 400 cái ngày đêm. Ta mỗi ngày đều rất lo nghĩ. Thế nhưng hôm nay, Ngay tại vừa vặn, ta nghe các ngươi tiếng vỗ tay, ta rốt cuộc thả lỏng. Ta nghĩ ta hoàn thành ta nhiệm vụ, hoặc là nói ta hoàn thành ta gánh vác lên sứ mệnh. Ta, Hạ Chính Tường, rất vinh hạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.